Chương 1397, An Quá No. 1. Tinh lang không nghĩ tới, cái này Tiêu Diêu Môn 6 người khác thiên phú, vợ ơ y ma cũng là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ so với Quân Mộ Nhan thoáng kém một điểm. Liên liên Đế Minh quyết cùng Lạc Vân Tiêu, ngay từ đầu chỉ là trừng phạt bọn hắn. Chậm rãi nhưng cũng thật sự quyết tâm. Một ngày này, giao quang phân viện Tê Hà huyện bên trong, Đế Minh quyết cùng Lạc Vân Tiêu khó được không có tranh phong tương đối, mà là phân biệt phóng xuất ra một cái năng lượng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy vừa xuất hiện, Tiêu Diêu Môn mấy người tâm thần liền đột nhiên chấn động. Cảm giác kia, cùng công cộng khóa cùng ngày, bọn hắn cảm nhận được qua năng lượng ba động rất giống. Chỉ là, cùng ngày đó khác biệt chính là, hôm nay sóng năng lượng đạo vô cùng thuần túy hùng hậu. Nếu như nhất định phải làm đọ dụ, ngày ấy chỉ là dốc rách dòng suối, ngày hôm nay lại là bông dương đại hải. Mà lại, còn đem cái này bông dương đại hải, ngưng tụ đến bất quá một cánh cửa lớn nhỏ. Nhưng dù chỉ là đứng tại cái này vòng xoáy cửa bên cạnh, không có chút nào năng lượng tiết lộ, chỉ là cái này ba động, cũng đã để Tiêu Diêu Môn mấy người thể nội linh lực chấn động, không cách nào tự kỳ hệ mở chế. Sở Mạt Ly có chút hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói, đây chính là lĩnh vực mà lại, là cường đại đến bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng lĩnh vực. Tại tu chân đại lục bên trên, có thể sử dụng lĩnh vực không ít người. Thế nhưng là, có thể tùy ý phóng ra cùng áp xúc lĩnh vực nhân, lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là gặp được. Mặc đạo sư cùng tiểu sư thúc thực lực, đến tuột cùng cường đại cỡ nào a bất quá, mặc đạo sư lam sắc lĩnh vực, tựa hồ lại so tiểu sư thúc màu đỏ sẫm lĩnh vực phải cường đại một điểm. Lạc Vân Tiêu gật đầu nói, không sai, đây chính là lĩnh vực. Các ngươi trước tiến vào hai cái này lĩnh vực riêng phần mi nhờ cảm thụ một chút. Tiêu Diêu Môn mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ đây là ý gì. Nhưng vẫn là phi thường nghe lời phân biệt nếm thử tiến vào hai cái lĩnh vực. Một nén hương về sau, sáu người lảo đảo từ trong lĩnh vực ra, mặt có món ăn, lung lay sắp đổ. Tại người khác trong lĩnh vực, loại kia sinh mệnh linh hồn hoàn toàn bị trường khống, yếu ớt như là con sâu cái kiến cảm giác, thật là đáng sợ. Ghi nhớ vừa mới cảm ngộ, tiếp xuống một tháng, các ngươi muốn làm đến, chính là kích phát tự thân lĩnh vực. Trong một tháng kích phát lĩnh vực Tiêu Diêu Môn bỗng nhiên trừng lớn mắt, quả thực không thể tin vào thái của mình. Toàn bộ Tiêu Diêu Môn bên trong, kích phát lĩnh vực, tổng cộng cũng chỉ có tiểu sư muội một người. Mà tu chân đại lục bên trên, có thế tại Nguyên Anh kỳ trước đó kích phát lĩnh vực, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tiểu sư thúc cùng Mặc đạo sư, lại muốn để bọn hắn trong vòng một tháng, kích phát ra tự thân lĩnh vực cái này sao có thể phảng phất là xem thấu tâm tư của bọn hắn. Đế Minh quyết cười lạnh một tiếng, bổn quân dạy dỗ nhân, nếu là mặt chút năng lực ấy đều không có, tốt nhất sớm làm xe ho ngay cho ta. Lạc Vân Tiêu trong ngực si hôn khu nở dê nhô đầu ra, đúng đúng, các ngươi nếu là không thể trong vòng một tháng kích phát ra lĩnh vực, ra ngoài tuyệt đối đừng nói là chủ tử đồ đệ, miễn cho ném chủ tử người. Lạc Vũ nơm nớp lo sợ giơ tay lên, muốn nếu là trong một tháng, kích phát không được lĩnh vực đâu. Lạc Vân Tiêu bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ngươi sẽ không muốn biết hậu quả. Sáu người nhìn xem cười ôn hòa tiểu sư thúc, lại nhìn xem mặt không biểu tình, như nhìn sâu kiến nhìn xem bọn hắn Đế Minh quyết. Hoa một tiếng tan tác như chim ông. Không được, coi như cột tóc lên xà nhà lấy rùi đâm đùi một tháng, bọn hắn cu nở dê nhất định phải kích phát lĩnh vực. Nếu không một tháng sau bọn hắn cũng không phải là khả năng chết rất thảm, mà là tuyệt đối khẳng định cùng nhất định, sẽ chết không nơi táng thân. Tấu chương xong.